Vô cực trưởng khống giả, chương 188, không lực 1, góc truyện audio.com. Trong 6 năm nay, bởi vì đại đường liên tiếp tiêu diệt các quốc gia thổ cốc hồn, thổ phiên, tây đột quyết, yến kỳ, quy từ, cao xương, đế quốc sa san, dân tộc hồi giáo, rách đã thu được tổng cộng 278.987.000 điểm hoàng giả bá khí, điểm thưởng từ hệ thống. Hắn cũng thu được rất nhiều, tính đến giờ hắn đã có được 188.976.000 điểm. Sau thời gian dài suy tính, Jack đã dùng 100.000 điểm để đổi lấy một chiếc máy bay phản lực Boeing 787 Air Force One mà các vị tổng thống Hoa Kỳ thường sử dụng để công du. Đây cũng là đề nghị của hệ thống với số điểm hắn hiện có. Jack cũng dùng 10 triệu điểm để hối đoái 2 tên phi công và 50.000 điểm để hối đoái 5 tên chuyên viên cơ khí. Hắn còn đổi thêm 10 triệu điểm để lấy 100 triệu lít xăng cho máy bay sử dụng. Tổng cộng hắn tiêu tốn 170 triệu điểm để máy bay hoạt động được. Cuối cùng, hắn chỉ còn lại 18.976.000 điểm thưởng. Nghĩ đến quốc khố đang trống rỗng vì chiến tranh liên miên 6 năm qua, Jack lại bấm bụng dùng 5 triệu điểm thưởng hối đoái 150 triệu lượng hoàng kim. Đây cũng là giới hạn số vàng mà hệ thống có thể cho hắn đổi trong vòng 5 năm tới. Điều đó có nghĩa, trong 5 năm này, hắn không thể hối đoái thêm một lượng vàng nào cho dù có bao nhiêu điểm thưởng đi nữa. Để phát triển động cơ chạy bằng xăng dầu, Jack dùng tiếp 10.000 điểm hối đoái một vị khoa học gia chuyên về động cơ đốt trong. Bởi vì hắn muốn trong thời gian tới đại đường sẽ có đại lượng tàu chiến bọc thép và xe tăng thiết giáp. Trong 6 năm qua, hậu cung của Jack không ngừng mở rộng. Hắn cũng có thêm 4 vị hoàng tử và 6 vị công chúa. Hắn hiện giờ đã có tổng cộng 18 người con. Đã có lúc hắn nghĩ nếu không đến thế giới này, hắn sẽ không thể nào có nhiều vợ con đến như vậy. Đây chính là đặc quyền của một vị hoàng đế vậy. Một tháng trôi qua nhanh chóng, sân bay hoàng gia đại đường cũng được xây dựng hoàn tất ở phía bắc hoàng cung. Vào một buổi sáng sớm khi mọi người thức dậy, cả hoàng cung kinh ngạc vô cùng vì sự xuất hiện của chiếc máy bay phản lực Boeing 787 to tướng. Mọi việc lắng xuống khi mọi người biết đây gọi là máy bay vật sở hữu của hoàng thượng. Những việc thần kỳ xuất hiện xung quanh hoàng thượng đã được mọi người lấy làm quen. Hoàng thượng chính là thiên tử, không gì là làm không được. Ngày hôm nay, Jack mặc long bào mới tinh, đầu đội mũ miện chuỗi ngọc, được thống lĩnh Medvedev và 300 cận vệ hoàng gia trang bị tận răng hộ tống đi lên máy bay trước sự quan sát của đám cung tần mỹ nữ và văn võ bá quan. Jack vẫy tay chào quần thần lần cuối sau đó bước vào cửa máy bay. Đám cận vệ Medvedev nhanh chóng bước theo sau. Cửa máy bay đóng lại. Một lúc sau, máy bay cất cánh trong sự vỡ òa xúc động của mọi người quan sát. Vật to lớn bóng loáng đó thật sự có thể mang hoàng thượng của họ bay lên trời. Đây đúng là thần tích. Mọi người đứng quan sát cho đến khi máy bay khuất vào những tầng mây mới từ từ giải tán. Trong lòng người nào cũng kích động không thôi, mơ ước được một lần bay lên trời giống như vậy. Từ Trường An bay thẳng đến thành Ctesiphon mất khoảng 15 giờ. Thành Ctesiphon do Asin quản lý đã xây dựng một sân bay theo lệnh của Jack từ trước, nên việc hạ cánh của máy bay không thành vấn đề. Đám đông dân chúng trong thành Ctesiphon bị sợ hãi vì tiếng gầm gú của máy bay và kích thước to lớn của nó khi đáp xuống. Tuy nhiên khi thấy Jack từ trong máy bay đi ra, đám đông trở nên kích động xem Jack giống như người trời hạ phàm. Khi được cho biết Jack chính là hoàng đế của bọn họ, đám đông kính cẩn quỳ xuống hành lễ, bởi vì hình tượng của Jack đã trở thành thiên sứ trong mắt bọn họ. Mặt tướng tham kiến bệ hạ Asin, Lý Tĩnh, Lý Thế Thích quỳ một chân xuống hành lễ khi thấy Jack đi từ cầu thang trên máy bay xuống. Jack xuất hiện một cách thần kỳ thế này làm cho bọn họ vô cùng kinh hãi. Tuy đã được Jack cho biết trước sẽ đến đây bằng cách bay đến nhưng bọn họ vẫn không thể tưởng tượng ra được khung cảnh này. Trong mắt của bọn họ, Jack đã trở nên thần thánh hóa vô số lần, bởi vì chỉ có thần tiên mới có thể bay được. Trẫm miễn lễ, Jack mỉm cười, phất tay nói, tạ ơn bệ hạ, trẫm rất vui gặp lại các khanh. Nơi này quản lý ổn thỏa chứ? Jack cười nhìn ba người bọn Lý Tĩnh nói. Thưa bệ hạ, nhờ vào những chính sách của bệ hạ, Sa San Châu đã được ổn định, người dân đã bắt đầu quay lại sinh hoạt bình thường, Lý Tĩnh nói. Vậy thì rất tốt, đi, chúng ta về đại điện rồi nói sau. Jack phất tay nói, tin tức hoàng đế đại đường đế quốc đã đến châu Sa San nhanh chóng được truyền tới Đông La Mã. Sứ thần đại đường cũng gửi thư của Jack cho hoàng đế Flavius Heraclius, yêu cầu kinh thành Constantinople xây dựng một sân bay như bảng vẽ đại đường đưa ra để máy bay của Jack có thể đáp xuống. Hoàng đế Flavius Heraclius ban đầu nghi ngờ nhưng sau đó đã chấp thuận. Việc xây dựng sân bay mất thời gian một tháng. Ngày 2 tháng 11 năm 633, Jack dẫn theo Asin, Medvedev và 300 cận vệ ngồi máy bay đi đến kinh thành Constantinople. Kinh thành Constantinople được dựng lên tại bán đảo Bosphorus, nơi châu Âu gặp châu Á, nó sừng sững như một tượng đài. Vững chân trên cả hai châu lục, nó tọa lạc trên con đường dẫn đến Caucasus và vùng thảo nguyên tỏa ra Địa Trung Hải và cả con đường dẫn từ thung lũng sông Danube đến thung lũng Euphrates. Thành Constantinople dựa lưng vào bán đảo Banca, giáp với châu Sa San của đại đường đế quốc. Với địa thế có 102 đó, Constantinople thật xứng đáng là kinh đô đế quốc, kết nối hai châu lục, hai nền văn hóa Đông Tây. Từ thành Ctesiphon bay đến kinh thành Constantinople mất khoảng 5 giờ. Khi đoàn người của Jack đến nơi thì đã khoảng giữa trưa. Máy bay Boeing to lớn đáp xuống đường băng trong sự kích động cao độ của người dân thành Constantinople. Khi thấy Jack bước xuống máy bay, đám đông sợ hãi quỳ xuống vì nghĩ Jack chính là sứ giả của Thượng Đế phái xuống trần gian. Đế quốc Byzantine là một đế quốc được xây dựng dựa trên lòng tín ngưỡng đến mức cực đoan của người dân. Hoàng đế của Byzantine phải là vị thánh do Thượng Đế chỉ định. Là đấng được sức dầu thơm từ các thiên sứ. Nói một cách khác, Byzantine là một quốc gia xây dựng theo mô hình của nhà thờ. Hành động quỳ lạy khi thấy Jack bước xuống máy bay cũng dễ hiểu vì đám đông dân chúng đã mặc định xem Jack chính là thiên sứ. Tổng giám mục Constantinople và một đám quý tộc tiến đến chào đón Jack. Bọn họ đối xử với Jack như một vị thánh chứ không phải là một vị hoàng đế nước khác. Jack được mời ngồi trên một ngai vàng cao được khiêng bởi hàng chục người. Đoàn người của Jack đi đến đâu? Đám đông cúi chào đến đó. Jack cũng khá bất ngờ về sự tiếp đãi ấn tượng này. Trên đường đi hắn cũng không quên quan sát thành phố Constantinople. Thành phố Constantinople quả thật náo nhiệt, nhà cửa san sát, những con đường chằng chịt, người đi qua lại như mắc cưỡi. Jack được đưa đi tham quan khắp thành phố. Cuối ngày, đoàn người của Jack được sắp xếp trú tại khách sạn hoàng gia gần cung điện. Mọi thứ trong cung điện đều rất xa xỉ. Có rất nhiều món đồ làm hoàn toàn bằng vàng ròng, Jack được một đám cung nữ hầu hạ nhiệt tình cả ngày lẫn đêm. Món ăn thức uống dâng lên cho Jack đều là những món vô cùng độc đáo và lạ mắt. Hai ngày sau, Jack được mời đến cung điện để gặp mặt hoàng đế Flavius Heraclius. Jack ngồi trên ngai vàng cao, được mười mấy người khiêng, theo sự hướng dẫn của mấy tên quý tộc. Cùng với Asin và Medvedev đi vào cung điện, để tới được cung điện, Jack được dẫn qua mê cung những hành lang đá cẩm thạch và những phòng khách chứa đầy các bức khảm và y phục bằng vàng. Jack được dẫn qua những hàng dài thị vệ mặc đồng phục trắng. Qua những đám đông khổng lồ những quý tộc, giám mục và nguyên lão, lúc nào cũng có nền nhạc nhà thờ và tiếng thánh ca. Cuối cùng Jack được đưa tới căn phòng bát giác. Nơi có một hình hài cứng đơ, câm lặng và bất động, được đặt trên một ngai vàng rực rỡ, và được phủ mặt bởi một tấm lụa tía. Đồ đạc trong căn phòng rất lạ, có tượng những con sư tử, những con quái vật đầu sư tử mình chim, những con chim đậu trên cành cây, tất cả đều bằng vàng ròng như một cửa tiệm đồ chơi bằng máy về động vật hoang dã. Và tất cả chúng được điều khiển chuyển động khi Jack tiến vào. Các con vật bắt đầu há mồm, con chim thì hót, con quái vật thì rít lên, con sư tử thì gầm và quật đuôi. Hình hài bất động trên ngai vàng bắt đầu chuyển động, tấm lụa tía được kéo xuống để lộ ra gương mặt của một lão già. Lão già này chính là Flavius Heraclius. Cách chương.